Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 582, gõ hung đại Mỹ chán vé thắng thêm canh. Pokebo hào quang nhanh chóng, tại trước mắt giữa không trung, một vòng kim nguyệt, đang tại từ từ bay lên, thành hoàn hình dáng mà ra Milotic thân hình vô cùng địa yêu nhã. Lúc này kia màu hồng phấn phát hình dáng vây cá cùng hình quạt phần đuôi tương liên. Như một mặt không cần bất kỳ tân trang đã hết sức mỹ lệ đồ đằng. Lơ lửng tại không, giống, lưu tinh hồ nước chi. Cá ướp muối vương thấy Milotic cùng với Ngô Hữu Tiễn Pokemon đánh đối chiến. Đầu tiên là vui vẻ, nhưng lại kế tiếp khẩn trương lên. Lập tức để cho xung quanh Magikarp nhóm sau này di chuyển. Muốn đánh nhau, đặc biệt sao không nhìn thấy muốn đánh nhau sao? Tại làm sao phía trước nhìn? Đến lúc đó Pokemon đối chiến chiêu thức đụng nhau sóng dư đều đủ các ngươi thét một hồi. Cá ướp muối vương truyền đạt chỉ lệnh. Tiểu Bảo Bảo cùng với tại lưu tinh hồ nước trong bắt đầu ở Gyarados nhanh chóng tự động địa an bài. Magikarp nhóm nhượng ra một mảnh sân bãi. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù. Magikarp ngốc trệ, ánh mắt trở nên càng thêm ngốc trệ. Chúng vẫn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ lệ Pokemon. Đi thôi Sizer. Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự không hẹn mà cùng địa kéo ra đối chiến cự ly. Ngô Hữu Tiễn bên người như là cứ thế nhảy ra một cái Pokebo. Rơi xuống thời điểm vững vàng địa tiếp trên tay, thao tác để cho Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, có điểm giống hỏa lực thiếu niên vương trong đập bên hông bắn ra ung dung Pokebo động tác. Mặc dù không có cái gì chân thực lực uy hiếp, thế nhưng soái a, đương nhiên, tốt nhất phải có hệ Psychic Pokemon giúp đỡ, bằng không thì dễ dàng chơi thoát, thiết khắc, Sizer mặc trên người màu đỏ thẫm áo giáp, lúc này dưới ánh mặt trời tươi đẹp dị thường, sau lưng ngân sắc cánh, lóe ra lạnh thấu xương chi quang, sắt thép lạnh ý, khiến Sizer có vô cùng lãnh tịnh ánh mắt. Milotic thu hồi bình thường dịu dàng ánh mắt, hai đạo lông mi nghiêng dựng thẳng lên, nhiều một cỗ tư thế hiên ngang khí tức, mị lực bắn ra bốn phía thân hình. Cao quý mà lãnh diễm, đối chiến, hết sức căng thẳng, Milotic, Dragon Den, Bullet Pan, tiến công, tại đây dạng thực lực sai biệt cũng không lớn Pokemon đối chiến chi. Bất kỳ một cái nào năng lực đẳng cấp đề thăng, cũng có thể xây dựng lên tương đối rõ ràng ưu thế. Vô luận là Dương Ngự còn là Ngô Hữu Tiễn, đều minh bạch đạo lý này, Bullet Pan. Danh như ý nghĩa, quyền pháp, nhanh như viên đạn, bởi vì biết Dương Ngự Milotic Dragon Den thi triển hình thành tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Ngô Hữu Tiễn, tuyệt sẽ không cho Dương Ngự bất cứ cơ hội nào. Ít nhất cùng hắn Pokemon đối chiến chi, để cho Milotic thành công thi triển ra Dragon Den. Đát đát đát đát, đánh áo, Sizer ra quyền trong nháy mắt. Tiếng xe gió liền rõ ràng bùng nổ. Không khí tại đây như viên đạn nhanh chóng đánh ra quyền pháp. Dẫn phát vô cùng đáng sợ khí bạo thanh âm. So với khí bạo đáng sợ hơn, là một quyền này tốc độ. So với thanh âm vẫn phải nhanh hơn. Chỉ nhìn thấy Sizer kia quick attack tốc độ cực hạn. Từ chỗ cũ chớp mắt lấn đến gần Milotic thân hình. Mà Milotic cũng không phải là Dương Ngự cá ướp muối vương. Milotic toàn thân, chỉ có phần đuôi có được vô cùng cứng cỏi lân phiến bảo hộ. Sân bãi chuyện tốt giống như chỉ còn lại ảo ảnh. Chính như mỗ vài câu theo như lời. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Sizer vô luận là xuất thủ tốc độ còn là kia, thoáng hiện, cận thân tốc độ. Thay đổi trong nháy mắt chi. Đáng sợ địa, vượt qua vận tốc âm thanh. Dù y, Bullet Pan không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trực tiếp công kích được Milotic thân hình. Sizer đặc tính gây ra. Đồng thời gây ra, kỹ thuật cao thủ, có thể đem Bullet Punch uy lực lại một lần nữa để thăng đem gần một nửa. Một quyền này, mặc dù là hệ Steel thuộc tính chiêu thức, đối mặt hệ Water Melodic chỉ sẽ tạo thành một nửa tổn thương. Nhưng chính là muốn dùng này vượt qua vận tốc âm thanh ra quyền tốc độ. Cắt đứt Melodic thi triển Dragon Den thời gian duy trì. Melodic thân một quyền, bởi vì này một thân bóng loáng thân hình. Hệ Steel lực lượng, hoàn toàn địa bị này một phần, nhu, sở khắc chế. Trên thực tế, tạo thành tổn thương nếu so với dự tính xa xa muốn thấp. Tinh thông quyền pháp Sizer tại đánh ra một quyền này, lập tức cũng cảm giác được kia không đúng. Tựa như, đánh vào một đoàn bóng loáng cao su phía trên, mềm mại lực đạo, trực tiếp đem Bullet Punch lực đạo gần như hoàn toàn tháo bỏ xuống. Đây là Milotic này một loại tộc Pokemon vẫn lấy làm ngạo xinh đẹp thân hình. Mặc dù tại kỹ thuật cao thủ, đặc tính gia trì hạ Bullet Punch cũng không thể uy hiếp được Milotic một phần một chút nào. Quả nhiên, Milotic liên quan ghi lại tuy ít. Thế nhưng, này mềm mại thân hình, vốn là một loại thế giới Pokemon giao phó Milotic một loại thiên phú. Ngô Hữu Tiến tâm khẽ động. Tựa hồ đối với Sizer đánh ra Bullet Punch cũng không có cái gì hiệu quả có phong phú chuẩn bị tâm. Lý, đây là Ngô Hữu Tiễn Pokemon lần đầu tiên cùng Milotic giao thủ. Tự nhiên muốn lấy ổn thỏa làm chủ. Dưới loại tình huống này, bất kỳ vội vàng sao động tâm tư, đều có thể sẽ để cho trước kia thế cân bằng biến thành tình thế xấu. Thậm chí tình huống hội càng hỏng bét. Milotic, Waterfall, Dương Ngự đã kiến thức đến Sizer kia không giống bình thường tốc độ. Cho nên căn bản không có ý định để cho Milotic sử dụng Water Gun như vậy tương tự đơn thể chiêu thức. Trừ phi là cao áp Hydro Pump, chỉ có ra chiêu tốc độ nhanh tại Sizer tốc độ phản ứng, mới có cơ hội mệnh Sizer. Biện pháp tốt nhất chính là e đi lên. Kiều đậu bao tài, Milotic đây là muốn đi lên ngay thẳng mặt. Không phải nói hảo Water Power sao? Dương Ngự mình cũng kinh sợ, khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Trên thực tế, đây là Milotic lần đầu tiên chính thức lên sân khấu Pokemon đối chiến. Chẳng lẽ là Dương Ngự bản thân hắn mở ra Pokemon đối chiến phương thức có phần rất không thích hợp? Milotic là vật công hình Pokemon. Ngô Hữu Tiễn trong nháy mắt nhướng mày, dù cho một giây đồng hồ cũng không chịu buông lỏng. Hoa Quốc Pokemon Liên Minh về Milotic tư liệu tương đối thưa thớt. Nếu như không phải là bởi vì băng sơn thượng vị kia có được một cái Milotic, Hoa Quốc Pokemon Liên Minh khả năng vẫn vô pháp có được hiện tại chính mình Milotic tư liệu. Đừng nói là Hoa Quốc, toàn bộ thế giới có được Milotic huấn luyện theo thầy học lượng đều vô cùng thưa thớt. Đây cũng là vì cái gì Ngô Hữu Tiễn lúc ấy ở thế giới tâm đảo thời gian nhắc nhở Dương Ngự tốt nhất không muốn gọi xuất Milotic nguyên nhân, dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt. Cũng chính là bởi vì như thế, về Milotic tư liệu, Ngô Hữu Tiễn cũng không dám 10 phần vững tin, bởi vì thế giới Pokemon trong chắc chắn sẽ có nhiều như vậy cái hiếm thấy Pokemon. Dương Ngự cá ướp muối vương chính là châu ngọc phía trước. Đặc công hình Gyarados, hình thể vẫn lớn đến từng này. Này lừa gạt tính, là một người thấy được đều sẽ cảm giác có đây là bạo lực vật công hình Pokemon. Có thể hiện thực chính là ba ba mấp mặt, Thunderbolt dùng như vậy ngậm trong mồm. Dragon Rage một phun một cái đêm thất tịch hắc điểu, này đặc biệt sao là vật công? Cho nên, Ngô Hữu Tiễn tâm cũng không dám đoán chắc, nhưng nhìn này Milotic tư thế, thật sự là cùng với Sizer chính diện đối với vừa bộ dáng. Ngay thẳng mặt, hệ Steel Pokemon sợ qua ai? Sizer, Sword Den, Zui, Milotic tốc độ rồi đột nhiên một tăng. Tựa như một đạo hiện lên điện quang. Ai nói Pokemon không mang thù? Giống như là nữ nhân, càng nữ nhân xinh đẹp càng mang thù. Milotic lúc trước muốn thi triển Dragon Dance cũng bị Sizer Bullet Pan cắt đứt. Hiện tại, Sizer muốn thi triển Sword Dance, nào có dễ dàng như vậy? Lấy kia Pokemon chi đảo vẫn chỉ kia Pokemon chi thân. Chiêu thức phải nhanh, vừa vặn, Milotic cũng có một chiêu nhanh chiêu. Milotic đột nhiên xuất hiện tiến công, để cho Ngô Hữu Tiễn đều nhìn ngu ngốc. Đây không phải như vậy. Mạn, thấy được một chiêu này trong nháy mắt. Cá ướp muối phương bên người gần như đại bộ phận Magikarp đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng chính mình. Vương, bao gồm Tiểu Bảo Bảo cùng còn lại hai đầu Gyarados. Cá ướp muối vương, cá ướp muối đột đâm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.